Bá y thiên hạ, chương 186, điểu nhân một hữu tiểu kê kê, góc chuyện audio.com, nhưng các thủ hạ cũng chỉ bị kích động một chút mà thôi. Bọn họ cho rằng, thực lực vẫn có thể chậm rãi đề cao. Chỉ cần có Đoạn Vân lão đại ở đây, bọn họ tin rằng, hắn đã từng trong thời gian không đến nửa năm khiến cho bọn họ đề cao tới thần cấp vượt hơn hẳn đại lục thì nhất định có thể khiến cho thực lực của bọn họ đuổi kịp Tây Phương thần giới, thậm chí có thể vượt qua bọn họ nữa. Sau khi để cho thú nhân kiếm thần đem 5 vị thiên sứ đầu lĩnh kia trước tiên giam giữ lại, Đoạn Vân liền kéo thủ hạ trung đoan của mình đến cửa động tổ chức hội nghị, cũng là để tính toán thực lực của Tây Phương thần giới. Tiểu Phi Hiệp ngẫm nghĩ rồi nghiêm túc nói, lão đại, theo cách nói của bọn chúng thì thực lực của bọn họ cũng không phải rất mạnh lắm đâu à. Ngươi thử ngẫm nghĩ lại xem, cách chia giai vị của bọn họ đều là dựa theo tiêu chuẩn cách chia của nhân loại. Ta nghĩ, như thực lực của người trong nhà bọn Âu Đặc Tư, hẳn là có thể chống lại thất cấp thần tướng bọn họ rồi, mà vài huynh đệ chúng ta và 10 đại thần long đều là cấp 11, hẳn là cũng có thể đánh bại lục cấp thiên sứ bọn họ rồi. Về phần 20 ma thú hậu giai của gia tộc ta, nếu muốn đánh bại ngũ cấp thánh thiên sứ bọn họ cũng không thành vấn đề. 120 thú nhân kiếm thần chống lại tứ cấp thánh thiên sứ thì chắc cũng có đủ thực lực để mà liều mạng. Còn nữa lão đại, chúng ta lại có 2 vạn thánh cấp cuồng chiến sĩ a. Mà 2 cuồng chiến sĩ chống lại 1 thánh thiên sứ hẳn là không có lo lắng phải không? Nếu như 2 đứa vẫn không được thì 10 người gộp lại xúm vào chơi hội đồng đi. Bọn chúng không phải nói cũng chỉ có 1.000 thánh thiên sứ sao? Đúng vậy thiếu gia, thực lực chúng ta bây giờ cũng không còn bé nhỏ nữa rồi. Nhất giai thiên sứ, ta nghĩ thiết huyết thú nhân bát cấp chiến sĩ của chúng ta một người hẳn là có thể đối phó lại một. Nành sói sư đoàn giờ đây đều kết hợp với long kỵ, chưa kể phi long cũng là cự long, phối hợp tác chiến ứng phó với một nhị giai thiên sứ hẳn là không phải chuyện lớn. Hơn nữa, chúng ta còn có rất nhiều ma thú bộ đội nữa. Diệp Cô Thành cũng thêm vào, chủ nhân, thực lực thần long đảo cũng không nhỏ đâu. Lúc này, phi tử cũng chu cái miệng tròn vo lên nói. Ta thực không hiểu các ngươi nói cái gì, Tây Phương thần giới ư. Nó ở đâu, các ngươi không thể nói rõ được. Chờ đến khi chúng ta gặp được đám điểu nhân của Tây Phương thần giới cũng là 10 năm hoặc hàng trăm năm sau rồi, mà trong lúc đó thì đội ngũ thần cấp của chúng ta cũng đã trên 100 vạn rồi. Chúng ta có còn phải sợ đám điểu nhân này nữa không? Nghe phi tử nói, Đoạn Vân trong nhất thời liền sáng tỏ, đúng vậy, thông đạo giữa thần giới và nhân giới đã bị bịt kín lại rồi. Bất kể là Tây Phương thần giới hay là Đông Phương thần giới, bọn chúng đều không có khả năng quay trở lại đại lục trong một thời gian ngắn được. Với lại, Đoạn Vân luôn cảm thấy cái gọi là thần này rất không đúng, chắc cũng không phải là thần chân chính gì. Cái gì là thần, Đoạn Vân đối với chuyện này cực kỳ sáng suốt không bị mê hoặc. Mà thông qua sự khai nhận của mấy thiên sứ đầu lĩnh, Đoạn Vân càng khẳng định ý nghĩ này của mình. Thiên sứ ư, không phải là một chủng tộc có thực lực mạnh không thể so sánh sao? Hơn nữa, thần giới ở đâu? Ngẫm nghĩ, Đoạn Vân hỏi, các ngươi có hỏi bọn chúng sự tình liên quan đến Đông Phương thần giới không? Phi tử giơ bàn tay hơi mập mạp, góc chuyện audio.com, lên nói, lão đại ta hỏi rồi, ta cũng hỏi qua một chút, dù sao ta cũng muốn biết thần rốt cục hình dáng ra sao. Tiểu Phi Hiệp cũng nói theo, lão đại, hai huynh đệ chúng ta cũng hỏi rồi, Đạt Nhĩ Ba kéo theo Đạt Nhĩ Khắp vội vã trả lời. Đoạn Vân cười cười, xem ra mình đã quên mất chuyện này. Nói đi, tình hình Đông Phương thần giới rốt cuộc là sao? Đoạn Vân lạnh lùng nói. Sắp xếp lại dòng suy nghĩ, Tiểu Phi Hiệp nói, lão đại, theo những lời khai báo của thiên sứ ta tra hỏi, bọn họ nói thực lực Đông Phương thần giới trước khi nữ thần trả thù ma tộc thì mạnh hơn so với Tây Phương thần giới của bọn chúng. Hơn nữa, cho dù là sau đó nữ thần gặp phải thất bại lớn, tổn thất gần 10 vạn thần tộc đại quân, Đông Phương thần giới vẫn như trước có năng lực ngăn cản sự tiến công của Tây Phương thần giới. Chỉ có điều, sau khi Đông Phương thần giới đệ nhất mãnh nam thú thần phản công ma giới bị mất tích cùng với Long thần tạo phản, sau đó thực lực Đông Phương thần giới liền bị yếu đi một chút. Nhưng nghe nói bọn họ vẫn như trước có đủ thực lực cùng với Quang Minh thần tộc liều mạng. Theo bọn họ nói, Đông Phương thần giới cũng có hơn 10 vạn thần tộc đại quân. Cách chia thực lực cùng với cách chia của chúng ta cũng gần giống nhau. Tiểu Phi Hiệp vừa nói xong, phi tử liền lập tức giơ tay lên tiếng. Lão đại, ta có một vấn đề không được rõ. Nói đi, lão đại, thiên sứ không phân biệt nam nữ à, ta thế nào cũng không nhìn ra bọn chúng đâu là nam đâu là nữ được vậy. Phi tử nghi hoặc hỏi, mà phi tử vừa hỏi như vậy xong, bọn thủ hạ liền háo hức không ngừng nhìn Đoạn Vân. Đoạn Vân nghĩ ngợi rồi nói, hiện tại ta cũng không biết, có điều để ta mang bọn chúng đi nghiên cứu một lát, phòng chừng có thể tìm ra được đáp án. Được rồi, ai nói bọn họ không phân biệt nam nữ, vậy hơn 100 thiên sứ kia không phải đều là nam nhân sao? Đoạn Vân lại nhớ rõ ràng Điểu Nhân bọn chúng đều có khuôn mặt dài của nam nhân anh Tuấn A. Lão đại, chẳng nhẽ ngươi không phát hiện ra vị thiên sứ này không có tiểu kê kê, là cái gì thì biết rồi đấy, sao? Phi Từ có chút giật mình nói, a, ta việc gì phải lưu ý đến tiểu kê kê của bọn họ. Đoạn Vân trợn mắt, dùng thần thức quét thử ra xa chỗ năm Điểu Nhân do thú nhân canh giữ. Quả nhiên, sau khi thần thức của Đoạn Vân quét qua, Đoạn Vân phát hiện ra cái bí mật kia thiên sứ quả nhiên không có tiểu kê kê. Ha ha, thật sự là không có tiểu kê kê à. Không có tiểu kê kê thì bọn họ làm sao sinh ra được đời sau à? À, không ngờ nhìn qua những nam thiên sứ xinh đẹp này khi lớn lên lại đều là thái giám. Ha ha, quá hài rồi. Vừa nghĩ đến thiên sứ đều là thái giám, Đoạn Vân không nhịn được liền cười to một trận. Mà vài thủ hạ khác lại nhìn hắn có chút khó hiểu. Bọn họ liên tục suy nghĩ, có gì mà tức cười như vậy? Không phải là không có tiểu kê kê chứ? Thiên sứ là sư thiến, không có tiểu kê kê là đúng rồi, có gì mà cười chứ? Khặc khặc, được rồi, thử hỏi bọn chúng sẽ biết ngay mà. Thấy một mình cười khúc khích ở đây, Đoạn Vân cảm thấy thật mất mặt, vì vậy liền ra lệnh cho thủ hạ dẫn đám thiên sứ trở về. Nhìn năm Điểu Nhân tinh thần sa sút, Đoạn Vân hỏi đột. Ta muốn biết các ngươi rốt cục là trống, hay là mái đây nhỉ? Cấm ngươi vũ nhục thiên sứ thánh khiết chúng ta. Nghe Đoạn Vân nói, mấy vị thiên sứ đều rất kích động. Nhìn ánh mắt hung ác của bọn họ, thần sắc hoảng loạn giống như bị người ta vạch trần bí mật cố công che giấu, nếu không phải. gocchuyenaudio.com, bọn hắn bị thú nhân bắt giữ, nghe chừng liền muốn đi tới sống chết với Đoạn Vân ngay. Đoạn Vân cười lạnh một tiếng, các ngươi tốt nhất hãy thành thật khai ra. Thánh khiết ư, trên người mỗi Điểu Nhân các ngươi đều chảy máu tươi của ít nhất 50 tên đồng bọn, các ngươi còn thánh khiết sao? Chó chết, ngươi, xem ra vấn đề giới tính này quả nhiên là sự đau xót vĩnh hằng của Điểu Nhân, bọn họ đều rất kích động, dù là dưới huyền thiết cự kiếm sắc bén của thú nhân đang kề cổ cũng cố gắng giãy giụa muốn phản kháng. Tốt lắm, kích động đến mức ấy sao? Ta cũng không hỏi nhiều lời nữa, các ngươi trực tiếp nói đi. Giới tính của các ngươi rốt cục là xảy ra chuyện gì? Một chút cũng không nói. Đến mức ấy sao? Đoạn Vân trợn mắt quát, xem ra thái giám thì dù cho quả nhiên là thái giám cũng đều chán ghét cái gì đó. Xem tại Chuân Phao, VN tình thế phụ thuộc vào kẻ mạnh, thế lực mạnh mẽ của Đoạn Vân khiến cho những Điểu Nhân này không thể không cúi đầu. Và lại cái này cũng không phải là chuyện cơ mật gì của chủng tộc, cái này chỉ là sỉ nhục của riêng họ mà thôi. Vị thiên sứ Pháp Lạp Lợi cuối cùng cũng bất lực trả lời. Ở thần giới chúng ta, không kể nam nữ, thiên sứ cấp thấp đều không có cơ quan sinh dục. Chỉ khi thực lực đạt tới thánh thiên sứ, chúng ta mới đủ khả năng trổ mã để có thể sinh ra cơ quan sinh dục của mình. Chờ chút, ta nhớ được thánh thiên sứ của các ngươi nhiều nhất cũng là 1.000 người mà. Vậy thiên sứ cấp thấp các ngươi từ nơi nào xông ra đây? Thế nhưng phải biết rằng các ngươi có hơn 60 vạn thiên sứ cấp thấp à? Ngươi đừng lừa dối ta, và lại cho dù ngươi không nói ta cũng có thể hỏi những người khác. Đoạn Vân có chút nghi hoặc hỏi. Ai, đến nước này, ta nói thật cho ngươi cũng không tổn hại gì. Ở thần giới chúng ta có một cái truyền sinh trì, một vài tín đồ quang minh thần trung thành sau khi chết sẽ do thiên sứ chuyên môn mở thiên sứ chi môn cho hắn, đưa linh hồn hắn tiếp nhập thần giới. Sau đó, linh hồn của hắn được ngâm trong truyền sinh trì một ngày, hắn lập tức có thể biến thân thành thiên sứ. Pháp Lạp Lợi giải thích. Truyền sinh chi, lợi hại vậy sao? Vậy chẳng lẽ người bình thường trải qua một lần ngâm trong đó thực lực sẽ đạt đến nhất giai thiên sứ? Phải biết rằng nhất giai thiên sứ có thể tương đương với thánh cấp lực lượng trên đại lục A. Đoạn Vân có chút nghi hoặc nói, ai nha, như vậy chẳng phải là so với dược hoàn của mình còn lợi hại hơn sao? Người bình thường thì đương nhiên không thể được, để có tư cách trở thành thiên sứ chỉ có thể là cường giả trong tín đồ mà thôi. Thông thường, thấp hơn bát giai thì không có khả năng tiến vào thần giới. Sau khi trải qua truyền sinh trì, người kia sẽ quên hết tất cả ký ức kiếp trước, nhưng nhờ vào sự quan hệ ma lực thần kỳ của truyền sinh trì, hắn sẽ được cải tạo trở thành thiên sứ có quan hệ thần lực, hơn nữa thực lực sẽ đề cao một giai. Bởi vì tác dụng của truyền sinh trì nên linh hồn thiên sứ mới sinh ra sẽ không còn có cơ quan sinh dục, chỉ có thể nhờ vào việc tu luyện tiến hóa sau này mà chậm rãi khôi phục một chút công năng của thân thể. Thậm chí khi tu luyện đạt tới thần tướng, ký ức kiếp trước của bọn họ sẽ bắt đầu thức tỉnh. Ngẫm nghĩ, Đoạn Vân có chút nghi hoặc hỏi, như vậy không phải nói là các ngươi chỉ cần linh hồn tồn tại, bất kể vết thương nặng bao nhiêu, ngâm trong truyền sinh trì các ngươi liền có thể khôi phục đầy đủ trở lại. Pháp Lạp, gocchuyenaudio.com, lời khẽ gật đầu, sau đó lại lắc đầu, nói. Sự thật thì không phải như vậy. Thiên sứ chúng ta thông thường là chết không nổi, tuy nhiên nếu chúng ta sau khi trọng thương lại ngâm thêm lần nữa ở chuyển sinh trì mà nói, thực lực sẽ bị giảm xuống 2 giai. Thiên sứ chúng ta sau khi chết, nếu linh hồn trong vòng một ngày không kịp tới ngâm trong cái hồ đó, linh hồn thiên sứ sẽ vĩnh viễn bị tiêu tán, mà nhất nhị giai thiên sứ sau khi chết thì đó sẽ là chết vĩnh viễn. Linh hồn cũng sẽ lập tức tiêu tán. Nghe thế, Đoạn Vân liền hít một hơi, cũng tốt, cũng không phải là rất kinh khủng. Năng lực của Tây Phương thần giới các ngươi quả nhiên thần kỳ, nhất là cái chuyển sinh trì kia. Nhưng ta muốn nói cho các ngươi biết là khi Đông Phương thần giới ly khai khỏi đại lục đã đem thông đạo của đại lục cùng thần giới bịt kín tất cả rồi. Nói cách khác thần giới đã cùng với đại lục bị ngăn cách rồi. Nói tóm lại các ngươi đừng mơ tưởng tìm được đường quay lại thần giới nữa. Cách chương.